Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, 114 Liệp Túng nhút nhát. Thì ra là như vậy. Bành Hán Thanh xoa xoa trên cằm mồ hôi, nỗ lực gắng gượng chống cự đứng dậy. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Mã Nhiên, ta đã hiểu, tất cả những thứ này, kỳ thực tất cả đều ở tính toán của ngươi bên trong chứ. Ngươi hiểu cái quỷ, Mã Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi đã hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình, kế tiếp nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bành Hán Thanh nhìn mặt bàn cùng trên máy chiếu cấp tốc biến ảo cảnh tượng, có chút không cam lòng, lại vẫn là ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Hắn biết rõ, chạy tới chạy lui 3 lần sau, thể lực của mình cùng tinh lực đều gần như tiêu hao. Lại hướng về trong sương mù dày đặc chạy, chính là ở tống đầu người, không chỉ có không có cách nào cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì, hơn nữa còn sẽ cản trở. Mã Nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là tâm tư vạn ngàn. Đời trước, Chu Hàm Dịch là vì cứu người chết ở Côn Ngô Tốt trong tay. Vốn là Mã Nhiên cho rằng giúp hắn vượt qua một tầng này cửa ải, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Không ngờ tới Ma Sơn hậu trường hắc thủ, dĩ nhiên phản ứng như vậy cấp tốc, lại lâm thời thêm vào mới thủ đoạn. May là, Mã Nhiên phản ứng đủ nhanh, bảo vệ Chu Hàm Dịch mệnh. Hơn nữa Tô Sắc Vi vạn hóa tới tay năng lực quá nhiều, đủ để ứng đối đột phát tình huống, trực tiếp cứu vãn lại một cái chiến lực, cho chiến thuật lỗ thủng đánh tới miếng vá. Còn kia kém chút giết chết Vạn Hải Hào, ngoại hình rất giống màu đen răng nanh quái vật, danh hiệu là răng của Ilus. Ilus là trong thần thoại Hy Lạp phong thần một trong, tên như thế có phương Tây phong cách, là bởi vì Mã Nhiên sống lại trước, nó chỉ ở một ít châu Âu quốc gia giáng lâm quá. Tên là răng của Ilus quái vật, đời trước chưa bao giờ giáng lâm Trung Quốc cảnh nội, Mã Nhiên rất rõ ràng. Tương tự biến hóa, nhất định sẽ xuất hiện. Thanh danh của chính mình càng lớn, địa vị càng cao, sức mạnh càng mạnh, mỗi tiếng nói cử động, đối thế giới tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Xuất hiện tình huống như thế, Mã Nhiên kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Người trọng sinh tiên tri tiên giác ưu thế, mặc dù sẽ bởi vì hành động của chính mình cùng bố cục mà thất lạc một phần, nhưng bởi vì sợ thay đổi, liền không hề làm gì. Kia cùng kẻ nhu nhược khác nhau ở chỗ nào? Kịch bản thay đổi, vốn là không đáng kể sự tình a. Trực tiếp xé bỏ đã định bi kịch, chính mình đến soạn nhạc mới văn chương là tốt rồi. Giảm quân số một người. Chấm ngoặc kép, X9500 nói được nửa câu, nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên không chết. Tại chỗ trên bản đồ, đại diện cho Chu Hàm Dịch chấm đỏ nhỏ, còn đang cứng chắc lập lòe. Thậm chí, tình trạng của hắn so với trước cũng còn tốt. Địa cầu thổ dân thân thể nhược điểm rất nhiều. Trái tim cùng đại não đều là chí mạng vị trí. Bị xuyên thấu trái tim Chu Hàm Dịch, trên lý thuyết tới nói, căn bản không thể bị cứu sống mới đúng. Rốt cuộc Chu Hàm Dịch trước vẫn luôn ở vào cường độ cao vận động trạng thái. Ở tim bị xuyên thấu sau, chưa dùng tới 3 giây đồng hồ, chỉ ít sẽ chảy ra 1/4 máu tươi. Hả? X9500 chú ý tới vấn đề chỗ ở. Chu Hàm Dịch bị xuyên tim chớp mắt, tại chỗ trên bản đồ, đại diện cho Mã Nhiên điểm sáng màu vàng cũng lóe lên một cái. Mà bị xuyên thấu trái tim sau, chỗ vết thương không có chảy ra quá nhiều huyết dịch, lại là những kia cổ quái kỳ lạ siêu năng lực. Không, không thể, X9500 lắc lắc đầu, phủ định suy đoán này, mỗi cái địa cầu thổ dân, chỉ khả năng giác tỉnh một loại siêu năng lực, Tô Sắc Phi vạn hóa cùng Matt Graver thượng đế năng lực. Tuy rằng biểu hiện hình thức đa dạng hóa, nhưng trên bản chất, chỉ là đối đơn nhất siêu năng lực đào móc cùng vận dụng mà thôi. Năng lực của Mã Nhiên là hạn định báo trước, không thể có loại thứ hai siêu năng lực. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, chân tướng chỉ có một cái. Mã Nhiên không chỉ đem hắc nham võ đạo tu luyện tới đỉnh cao, hơn nữa còn cấu tứ độc đáo một. Sáng tạo ra Hắc Nham võ đạo văn minh cuối cùng đều chưa hề hoàn thiện, nội khí thập đoạn. X9500 trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Giống Mã Nhiên loại này kinh tài tuyệt diễm thổ dân. Nếu là vẫn còn không tính là anh hùng, lời nói. Hắn dám tại tâm linh trên Internet trực tiếp ăn 10 tấn rác thải hạt nhân. Thú vị, X9500 bắt đầu cười ha hả. Nghe nói Trung Quốc bên này, xưng hô chúng ta người trường tồn là Bạch Liệp. Chấm ngoặc kép, ý tứ là màu trắng linh cẩu. Ha ha ha, danh xưng này, dùng để hình dung những kia không chết quá mấy lần người mới. Vẫn là rất chuẩn xác. Bất quá, đem ta cùng đám phế vật kia người mới nói làm một. Chấm ngoặc kép, có chút khó chịu đây. Chấm ngoặc kép, X9500 ánh mắt sáng quắc nhìn tại chỗ địa đồ. Một kim hai đỏ ba cái điểm nhỏ. Chính đang nhanh chóng hướng về bên này áp sát. Hắn nghiêng đầu suy tư chốc lát. Làm ra quyết định, trước tiên phân ra một ít tinh lực, hơi hơi mài rũa một hồi cách xa ở nước Mỹ vị kia được xưng Godmet Graver. Cho tới Tô Sắc Vi, Mã Nhiên bên này, lại hơi hơi chờ chút, chờ tổ ba người đến cái gọi là Ma Sơn Trung Tâm, lúc X9500 sẽ cho ra bản thân tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng, kinh hỉ. Cùng lúc đó, bang California, có City of Sale, xưng hào thành thị, Oakland, bao trùm hơn 100 cây em nồng nặc xương sáng màu xám. Bỗng nhiên ngưng trệ, cho người một loại thời gian bất động cảm giác, phảng phất trong thành phố vạn vật, đều bị đọng lại ở tên là thời gian, hổ phách bên trong. X9500 đồng hồ trên, lập tức truyền ra âm vụ âm thanh, cực hiệu quân chủ, này là địa bàn của ta, ngươi mò quá giới rồi. Nghe nói như thế, X9500 cười nhạt lên. Địa bàn của ngươi, từ giờ trở đi, nó không phải rồi. Trầm mặc một lúc lâu, âm vụ âm thanh dùng một loại tàn nhẫn ngữ khí nói. Ngươi đây là ở hướng ta tuyên chiến. X9500 cười lớn lên, hầu như cười đáp đau sốc hông. Ha ha ha ha ha, hi hi hi, ha ha ha, đột nhiên. X9500 thu lại nụ cười, dùng một loại ngọt đến phát chán âm thanh nói. Z6874, ngươi quyết định đối địch với ta trước, hy vọng ngươi có thể rõ ràng, chấm ngoặc kép, như ta quyết định cùng ngươi là địch, sẽ là kết quả gì? Oành, oành, oành, đồng hồ bên trong, truyền ra đập đồ vật tiếng vang cực lớn. Một lúc lâu, âm vụ âm thanh tối nghĩa đáp lại nói. Địa bàn này, cũng tặng cho ngươi. Tiếp đó, ta sẽ đi châu Phi. Hy vọng ngươi không muốn lại can thiệp hành động của ta. X9500 cười quái dị nói. Không thể nào. Sẽ không thật sự có người cho rằng nhận túng liền có thể đổi lấy phát dục thời gian chứ. Ngươi tốt xấu a, chấm ngoặc kép, ở trong mắt ta. Cuối cùng người thắng chỉ có thể có một cái. Người thắng thông ăn. Không tồn tại cái gọi là cộng thắng. Chỉ cần ngươi còn dự định tiếp tục trên địa cầu chơi. Tiếp, sớm muộn có một ngày sẽ cùng ta đối đầu. Trừ phi nương nhờ vào ta. Bằng không, chấm ngoặc kép, đều là kẻ thù của ta. Âm thanh âm vụ Z6874 tựa hồ đã điều chỉnh tốt tâm thái. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi không sợ bị vây công. Chỉ cần ta đem chúng ta đối thoại ghi lại đến. Phát đến tâm linh trên Internet, ngươi sẽ rước lấy rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Theo ta được biết, đối với địa cầu cảm thấy hứng thú thâm niên người thí nghiệm cũng không có thiếu. X9500 gõ gõ đồng. Hồ, đối với Hồng Ngọc mặt kính hà hơi. Z6874. Nha, xin lỗi, ta phải gọi ngươi Tinh Hồng Chi Truy. Ai, búa nhỏ, ta hiện tại mới phát hiện. Các ngươi thất tổ kẻ giết chóc, thiên chân khả ái tính cách, quả thực giống nhau như đúc a. Toàn bộ 9 tổ, đến địa cầu xưng hào cấp chinh phục giả, chỉ có ta một cái. Ngươi cảm thấy, đây rốt cuộc là tại sao? Tắt, thông tin cưỡng chế gián đoạn. Vậy thì đi rồi, vô vị ra hỏa, X9500 nhún vai một cái. Thuận tay tiếp quản City of Sale di động căn cứ khống chế bộ. Matt Graver, ngây ngô anh hùng. Nhanh lên một chút thành thục đi. Hắn vừa ở tại chỗ trên bản đồ nhanh chóng gõ, vừa tự lẩm bẩm, trong thanh âm hiện ra mấy phần vẻ thần kinh. Sau một khoảng thời gian, X9500 buồn bực ngán ngẩm giơ tay lên. Một lòng bàn tay đem City of Seal tại chỗ địa đồ đập nát, đem thị giác cắt về Liên Thành. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.